Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428, văn cầu ngươi coi là người đi. Cầu đặt mua, hoa, MLXG bên này là có ý gì à? Có phải hay không có chút quá phận rồi? Quản trạch nguyên kia có đặc biệt thanh âm lớn giọng vang vọng ở đây trong quán. Chỉ gặp tại đánh chết Gangplank một lần về sau, nhện cũng không chọn rời đi, mà là liền đứng tại tháp phòng ngự dưới. Một bên A Tháp, vừa cùng Poppy cộng đồng chia ăn binh tuyến kinh nghiệm. Ngươi một cái jungle online bên trên một mực ở lại là có ý gì? Ngươi bổ đao, mới là một A, lúc này Kasa cũng có chút bó tay rồi. Hắn đợt thứ nhất soát rất bình thường dễ chịu. Xong bắp bắt đầu, trở về thành trở ra, đem nhà mình đỏ ăn hết. Đó chính là ba bắp mờ, đối với một cái jungle, hơn nữa còn là Lee Sin loại này anh hùng tới nói. Có thể ba bắp kéo là một kiện phi thường chuyện hạnh phúc. Đỏ bắp kéo dài thời gian càng dài, liền mang ý nghĩa đối tuyến bên trên tạo thành uy hiếp lại càng lớn. Có đỏ Lee In cùng không có đỏ Lee Sin ganh năng lực ngày đêm khác biệt. Thế nhưng là người ma lạt MLXG làm sao lại như thế xúc sinh? Hoàn toàn không có ý định đưa người tiết tấu. Em đi nhanh khóc. Trong tay hắn nắm vuốt TP. Nhưng là trung thực rằng. Không dám tê. Poppy cùng nhện hai người chọn vị trí đã nói rõ một điểm. Người dám tê. Người liền phải chết. Poppy lượng máu rất thấp không sai, nhưng nhện lượng máu còn rất bình thường khỏe mạnh. Có được e kỹ năng sâu tơ thép nhện hoàn toàn có thể dẫn đầu kháng tháp. Bằng vào hai người đẳng cấp dẫn trước một bộ bộc phát. Vừa mới xuống tới Gangplank, vẫn là sẽ chết, đợi đến nhện khiêng tháp giết người xong về sau. Lại sâu tơ thép nhảy đi, hoàn mỹ lẩn tránh tháp phòng ngự tổn thương. Cũng có thể đổi đi một cái, nhưng MMD không dám đánh cược, làm một lão tuyển thủ, không có người nào so với hắn rõ ràng hơn. Một khi mình cái này dao động thật TP xuống dưới mà lại một cái đầu người đều không có đổi đi. Vậy liền rong huyết, cái này khiến hắn hoàn toàn có thể đợi trong nhà thư phục ngâm trong bồn tắm. Mãi cho đến 20 phút đầu hàng, MMD cảm thấy mình có thể đổi đi khả năng gần như là không. Có lẽ đối với Phương sẽ chết, nhưng hắn xuống dưới về sau liền bị cáo. Mạng nhện cộng thêm Poppy vách tường đông đủ để cho hắn đánh không ra bất kỳ tổn thương. Không có một chút xíu phản ứng không gian. Đến lúc đó, coi như tháp phòng ngự đem đối thủ đánh giết, cũng là tháp giết, cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Cho nên MMD chỉ có thể lựa chọn từ tuyến bên trên đi. Trơ mắt nhìn một sóng lớn tiểu binh bị tháp phòng ngự vô tình mang đi. MMD bên trong lòng đang rỉ máu. Nhện, cuối cùng đã đi. Poppy cũng trở về thành. Kasa cùng nhện từng có giao phong ngắn ngủi. Nhưng ăn tuyến bên trên hai giao động binh kinh nghiệm nhện đã tới cấp 3. Kasa Lee Sin thật không dám bên trên. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, nếu như hai cái người chơi tại trình độ bằng nhau tình huống dưới, Lee Sin là phải bị nhện khắc chế. Dù là Lee Sin quy đến, nhưng nhị đoạn quy kỹ năng đá tới thời gian bên trong sẽ cho đến nhện đầy đủ phản ứng thời gian giao. Kén nhện, một khi bị trói buộc, kia Lee Sin liền sẽ bị hành hung một bộ. Bên này Kasa giai đoạn trước tiết tấu có chút bị hạn chế. MLFC mặc dù thiếu đi cái bắp, nhưng đẳng cấp lại không có chút nào lạc hậu. Trở về soát một vòng giã quái lại về nhà rất bình thường dễ chịu a. Trạch Viên mở miệng nói ra. Không tệ, bên này xác lên đường hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Kia cho tới bây giờ, Gangplank bổ đao chỉ có đáng thương 4 cái. Cái này thật có chút thê thảm. Trường Mao đâu ra đấy giải thích. MMV cuối cùng đạt tới cấp 2, chỉ là còn không đợi hắn buông lỏng một hơi. Poppy TP quang mang liền phát sáng lên, cấp 3 Poppy, đánh cấp 2 Gangplank, đợt thứ nhất về nhà. Poppy trên thân cũng không có làm ra quá nhiều trang bị đến. Cũng chính là cái hồng ngọc mà thôi. Nhưng so với không có cái gì MMD, cái này hồng ngọc dẫn trước cũng không phải một điểm nửa điểm. Hiện tại vấn đề là MMD Gangplank quy một chút Poppy không đau không ngứa. Tương phản Gowgowing mãng phu thức áp chế cho MMD tạo thành cực lớn bối rối. Hình tượng hoán đổi đến mid lane, Maple từ tiến trò chơi một khắc này, sắc mặt cũng không phải là rất tốt. Hắn phát hiện cái này Fizz lại là mang TP, là một thích khách anh hùng, không mang theo thiêu đốt là không có linh hồn. Hắn rất muốn làm mặt chất vấn Lý Mục. Ngươi tại sao muốn mang TP? Đối mặt dạng này Fizz, có được thiêu đốt cướp tuyến bên trên là ưu thế, cái này không sai. Nhưng tương ứng, Maple càng rõ ràng hơn. Fizz đã dạng này mang phép bổ trợ kỹ năng. Nghĩ đến là vì cả trận đấu chiến thuật cũng đã có an bài cùng chuẩn bị. Giống cướp loại này thích khách anh hùng hậu kỳ tác dụng lớn nhất chính là đường đơn. Mang TP Fizz hoàn toàn có thể tại hậu kỳ đi kiềm chế lại Z. Đồng thời đương chính diện chiến trường cần Fizz lúc, có được TP Fizz có thể dẫn trước cướp một bước trợ giúp trình diện. Thiếu một cái thiêu đốt tình huống dưới, 1v1 có lẽ Fizz đánh không lại cướp, nhưng chỉ cần Fizz không muốn cùng cướp đánh, cướp loại này anh hùng là rất khó một mình đánh chết Fizz. E kỹ năng tung tăng có thể lẩn tránh rơi cướp đại chiêu. Chỉ là điểm này liền đầy đủ để cướp vì đó đau đầu. Ngươi vì cái gì không muốn cùng ta đánh ờ? Vì cái gì à nha? Maple trong lòng bị đè nén. Chỉ cảm thấy khí trong khu vực quản lý phảng phất kẹp lại một khối hút đã no đầy đủ nước bọt biển. Dưới mắt loại cục diện này, hắn muốn online bên trên đánh ra ưu thế hoặc là đơn giết Fizz. Trừ phi là Fizz tiên cơ, mà lại giao rơi tung tăng. Nếu không, thật rất khó. Nhưng Fizz không có ý giết hắn à. Maple chú ý tới, Lý Mục bổ đao 10 phần vững vàng. Kiến thức cơ bản vững chắc trình độ để hắn có một loại tại đối mặt Faker ảo giác. Nhưng Faker tuyến bên trên sẽ khá tao, nhất là tại không có 100% chăm chú tình huống dưới. Faker thỉnh thoảng sẽ cho hắn một chút cơ hội tiến công. Dưới mắt Fizz lại giọt nước không lọt, bằng vào bị động không nhìn đơn vị va chạm thể tích hiệu quả. Fizz tại binh tuyến bên trong xuyên thẳng qua như cá gặp nước. Tùy tiện tránh né rơi cướp kỹ năng đồng thời, thu lại từng cái tiểu binh. Kasa tại mid lên bồi hồi một lát, bất đắc dĩ phát hiện không có cơ hội. Fizz ép căn bản không hề binh tướng tuyến đẩy đi ra ý tứ. MMV rất bình thường nhất cả trứng, bởi vì nhện lại tới. Cổ họng của hắn ở giữa phát ra cùng loại với bản năng cầu sinh tiếng kêu. Ta cái này tới ngươi đừng hô. Kasa vừa nói, một bên điều khiển Lee Sin nhanh chóng hướng lên đường đi tới. Đồng thời mở miệng hỏi, ngươi còn bao lâu đến cấp 3? Ta xem một chút, còn có hai cái cận chiến binh à. Ngươi nhanh lên tới, ta thật là sợ. MMV rất bình thường hoảng. Đồng thời vì cơ trí của mình điểm cái tán, ngay tại vừa rồi, hắn mơ hồ cảm giác phía sau có sát khí, cho nên theo bản năng tại nhà mình meo phai vị trí trong bụi cỏ làm cái mát. Cái này một cái lúc này đi, MMD liền thấy nhện con ngay tại kia chắp tay chắp tay. Hiển nhiên là tại đập đá người, MMD dọa đến vãi cả linh hồn, có một loại muốn quay đầu bỏ chạy tâm tư. Nhưng khi hắn nhìn thấy kinh nghiệm của mình đầu lúc, lại miễn cưỡng đem đáy lòng sợ hãi cho đè ép xuống. Cấp 1 quy, cấp 2 cái thùng, chỉ muốn đến cấp 3, hắn liền có thể học tập quýt, chẳng những có thể cho mình về một ngụm máu, mấu chốt nhất là còn có thể giải trừ khống chế. Chỉ cần hắn chú ý một chút chọn vị trí, không nên bị Poppy vách tường đông đến. Vậy liền bằng nhện kén nhện là không thể nào đem hắn đánh giết. mắt nhìn thấy nhện đã đánh xong. Em đi liên tục không ngừng đi A binh. Một viên cận chiến binh tại em đi quy kỹ năng hạ chết bất đắc kỳ tử. Tháp phòng ngự chính tại công kích cái thứ hai. Mà Poppy rõ ràng đã mắt lộ ra hung quang. Em đi trên trán bất chi bất giác rịn ra một chút mồ hôi. Hắn nhìn thoáng qua Casa vị trí. Đã nhanh muốn đi đến tam giác bụi cỏ. Kiên trì một chút thời gian. Liền một chút xíu. Kaka liền đến rồi. Em đi tâm trong lặng lẽ nói. Nhện từ tháp phòng ngự hậu phương đi ra. Hai người lại có băng trụ dự định. Tháp phòng ngự công kích lần nữa rơi xuống. Em đi trên mặt dần dần có vui sướng quang mang hiện lên. Lần này qua đi, hắn liền đến 3 cấp. Có thể một giây hóa thân thành trứng mặn siêu nhân. Phối hợp Jungle giết chết hai cái này không làm người đồ vật. Chỉ là em đi nụ cười này chưa nở rộ ra. Đã chết từ trong trứng nước. Bởi vì ngay tại tháp phòng ngự công kích rơi xuống lúc. Một đường màu lam TP quang mang rơi vào người tiểu binh kia trên thân. Ngoạt tao, em đi tuôn ra một câu kinh điển quốc mã. Cùng lúc đó, các quốc gia giải thích đài đều vỡ tổ. Lý đội trưởng, ông trời của ta, ngươi đang làm gì a? Ngươi cái này quá không cho người đường sống. Trạch viên cả người đều choáng váng. Hắn lúc này còn tính là tương đối gần sát lấy số liệu loại hình làm chủ giải thích phong cách. Cho nên tại vừa rồi trạch viên liền chú ý tới Gangplank thanh điểm kinh nghiệm. May mà hắn còn vì xác cái này dao động băng trụ động tác lo lắng một thanh. Bây giờ nghĩ lại, hắn tại sao muốn vì cái này không làm người xác toàn viên lo lắng a? Có cần phải sao? Hàn Quốc giải thích đài. Đồ chó con a. A Tây đi, chi này LPL đội ngũ vì cái gì cái dạng này? Đơn giản quá, quá xúc sinh tám, mặc dù không phải đánh FKT, nhưng hai cái Hàn Quốc giải thích không hiểu cảm giác lưng phát lạnh. Bọn hắn cảm thấy có cần phải nhắc nhở một chút FKT. Tại vòng thứ hai đối mặt đến xác thời điểm nhất định phải chú ý loại chiến thuật này. Đơn giản không phải người. Ghê tởm á, MMB khả ái như vậy các ngươi tại sao muốn khi dễ hắn? Cái này nhện cùng quỷ, còn có Fizz, chính là cái quỷ. Cong cong giải thích cũng tại kêu to, về phần Âu Mỹ giải thích lần này cùng chung mối thù. Các loại không phải người, là gia súc loại hình tiếng Anh ra bên ngoài bão táp. The whole team is not human, ngoặc kép chấm chấm. Lão Tạc cùng Tiểu Minh không biết mình đã yên lặng nằm thương. Bọn hắn tại hạ đường phát dục rất vui vẻ. Lão Tạc lên đường lại đánh nhau. Đáng tiếc chúng ta không qua được ai. Nếu không lần sau, ngươi mang cái TP. Chúng ta đối tuyến thời điểm cũng truyền đi chơi đùa. Lão Tạc nhẫn nhịn cả buổi. Lão Tạc sâu kín nói ra. Ta muốn trị liệu đến bảo hộ ngươi. Sử Sâm Minh cũng trầm mặc. Ban đêm ta mời ngươi ăn dương phòng nồi lẩu đi. Lại nói, ngươi thích Duẫn Nhi không? Lão Tạc, huynh đệ ta cứu không được ngươi. Ta đi. Casa nhìn thấy TP quang mang lúc, cảm thấy chính là lộp bộp một tiếng. Hắn biết rõ, lúc này lại đi lên đường đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp Jungle ở trên. Mình đi đem tiểu long sâu lâu rơi. Tại S6 phiên bản, Lee Sin cấp 3 chỉ phải cẩn thận một chút là có thể đem tiểu long sâu lâu rơi. Chính là chậm một điểm. Casa Lee Sin thanh này phát dục không tệ. Đến bây giờ đã đem Jungle đao hợp thành. Mà lại lập tức liền có thể đến tới cấp 4. Đợi lát nữa thuận tay đem đường sông cua soát rơi. Cấp 4 liền có. Từ nhỏ long sẽ thoải mái hơn một chút. Em mi sắc mặt tái xanh. Hắn hiện tại xem như minh bạch. Sáo lộ. Tất cả đều là sáo lộ. Đại lục nước quá sâu. Ta muốn về cong cong. Nếu không phải mình mắt nhìn thanh điểm kinh nghiệm phát hiện lập tức đến cấp 3. Em đi khẳng định sẽ quay đầu liền chạy. chạy hướng nhà mình an toàn hơn trụ hai phương hướng, khẳng định là đối thủ đánh giá đến kinh nghiệm của mình. Sau đó bày cái bẫy để hắn chui. Hối hận cảm xúc xông lên đầu. Fist TP xuống tới. Hai cái cấp 4, một cái cấp 3, khi dễ một cái cấp 2. Kết cục như thế nào có thể nghĩ? Gangplank lần nữa ngã trên mặt đất. Đầu người bị Fist bỏ vào trong túi. MMD tựa ở điện cạnh trên ghế. Cảm giác sinh không thể luyến. Liếc một cái trên người mình tiền. 443 khối. Ra điểm cái gì? Mua cái hồng ngọc. Giống như chỉ có thể mua cái này. Kỳ thật MMD thật đúng là suy nghĩ nhiều. MLXG cùng GoGoWing kỳ thật cái này một đợt đều phạm vào sai lầm. Bởi vì Gangplank giai đoạn trước thật sự là quá thảm. Ăn binh cũng quá ít. Tại đối với Gangplank kinh nghiệm bên trên phán đoán hai người đều xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít sơ. Sẩy, mà Lý Mục chuyên tâm tại mid lane đối tuyến. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ đem thị giác hoán đổi đến còn lại đường. Đối Gangplank thanh điểm kinh nghiệm cũng không phải hiểu rất rõ. Cái này dao động sở dĩ TP là bởi vì trực giác cũng có thể chỗ là ý thức. Lý Mục tâm thái rất đơn giản. Phán đoán đúng, đó là đương nhiên tốt nhất. Phán đoán sai cũng không quan trọng. Dù sao TP đi lên về sau có đầu người có thể cầm. So với một đợt binh tuyến đến, đương nhiên là cầm cái 300 khối đầu người càng kiếm á. Hiện tại Gangplank còn đáng tiền. Đợi lát nữa vạn nhất không đáng giá. 3. Lý Mục đánh mình một chút. Mình sao có thể loại suy nghĩ này? Không được không được, MLXG đợi tại tháp phòng ngự dưới. Tiếp tục không làm người. Người là cái gì? Ta là tôm. Lần này MMD đã có kinh nghiệm. Hắn giao TP, nhưng TP vị trí là nhà mình trụ 2. Đến trụ 2 sau đó lại bước đi tới. Lợi dụng cái thùng trải đường. Tranh thủ ăn vào một cái binh kinh nghiệm. Ân. Tính kế đến hết thảy MMD cảm giác đầu của mình rất rõ ràng. Anh hùng chết về sau, có thể ăn vào dã quái cùng địch phương anh hùng kinh nghiệm. Nhưng là lính quen kinh nghiệm là ăn không được. Cho nên MMD Gangplank hiện tại vẫn là đáng thương cấp 2. Đi theo một đợt tiểu binh, MMD bình yên đạt tới cấp 3. Ăn tuyến bên trên kinh nghiệm lại ăn vào cấp 4 ma lạt MLXCD. Liên tục hai lần MLXG giống như là ngồi cầu đồng dạng tại cái này ngồi xổm nửa ngày. Đối Poppy đẳng cấp ảnh hưởng kỳ thật tương đối lớn. Mid lên tuyến bên trên đã không sai biệt lắm có cấp 5 nửa điểm kinh nghiệm. Nhưng lên đường Poppy khoảng cách cấp 5 còn có một chút kinh nghiệm khác biệt. Nhưng GoGoWing không quan tâm. Đánh đối tuyến chính là như vậy. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, bổ đao cùng kinh nghiệm số lượng không dùng. Mấu chốt muốn nhìn cùng đối thủ bổ đao chênh lệch cùng đẳng cấp chênh lệch. Ta có thể rất bình thường thảm, nhưng người so ta còn muốn thảm. Kia là đủ rồi. Hiện tại Gangplank vừa mới đến cấp 3. Xem chừng song phương mít lên tuyến lên tới cấp 6 thời điểm, Gangplank đều không nhất định có thể tới 4. Lý Mục trở về một đợt nhà. Cái này bàn hắn bổ đao rơi ở phía sau tiếp cận 10 cái. Cũng là Lý Mục vì số không nhiều ở trong trận đấu sẽ bị ép đao tình hình. Nhưng Lý Mục không quan tâm. Cái này đám người đầu tới tay. Sau khi về nhà Lý Mục trực tiếp mua thủy kiếm cùng giết người chiếc nhẫn. Cướp tại đợt thứ nhất về nhà thường có gậy hung ác. Song phương mít lên kinh tế không kém bao nhiêu. Nhưng Maple nhìn xem cái kia chướng mắt một phần không chính là cảm giác không quá thoải mái. Hắn bắt đầu thử nghiệm hung đi lên. Muốn bán một chút sơ hở cho Fizz. Nhưng Fizz bất vì sở động. Chỉ là tái diễn thanh binh động tác. Lên đường, Gangplank đem mình vừa mới làm lạnh tốt lắm trang sức mắt cắm vào tam giác bụi cỏ. Phản chính mình đã không có ý định đi ra. Đường sông làm kẻ chỉ điểm cùng tuyến bên trên bụi cỏ mắt hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì MLXG căn bản liền không có từ tuyến đi lên ganh qua. không phải quấn sau băng trụ, chính là tại quấn sau băng trụ trên đường. Hắn ăn xong nhiều kinh nghiệm, Kasa Lee Sin cũng có chút khó chịu, nhện có một cái đầu người. Dã quái soát số lượng mặc dù so với hắn ít, nhưng ăn tiểu binh kinh nghiệm là thật nhiều. Cho nên tại đẳng cấp phương diện, nhện thậm chí còn hơi giành trước hắn một chút. Trong lúc này, Kasa có đi ra đường dưới ganh, nhưng không tới cấp 6 Lee Sin, tối đa cũng liền tiêu hao đối thủ một cái lượng máu. Braum loại dây này bên trên vững vàng, thích hợp phản đánh anh hùng phòng ganh năng lực coi như không tệ. Nhất là phối hợp danh loại này giai đoạn trước tổn thương tương đối cao AD tới nói. Lee Sin ganh đồng thời cũng muốn phòng bị mình bị danh đánh ra bị động. Từ đó làm cho một bộ bị dây. Cũng may trương một đầu tiểu long là rơi vào đến flash warp trong túi. Từ tình trạng trước mắt nhìn lại, song phương kinh tế cơ bản ở vào ngang hàng trạng thái. Fit không thấy, Maple cướp nhíu mày nói. Hắn phát hiện cái này nhện có chút vấn đề. Đặc biệt thích ăn tuyến bên trên kinh nghiệm. Cũng tỉ như nói vừa rồi Fit dùng e kỹ năng thanh binh thời điểm. Maple đang định thừa dịp không có e đứng không cưỡng ép giao R đánh một đợt nhìn xem có thể hay. Không cầm tới đơn giết. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị bên trên thời điểm, nhện xuất hiện, Maple không dám lên, cướp đánh Fizz, kỳ thật mấu chốt nhất tinh túy chỗ chính là dùng R kỹ năng có thể tránh né rơi Fizz đại chiêu. Tại bị Fizz đút tới cá lúc, chỉ cần tại cá đập ra đến cắn xe kia một cái chớp mắt giao R, liền có thể lẩn tránh rơi toàn bộ tổn thương, nhưng tương ứng. Fizz cũng có thể dùng e tránh né cướp R. Một khi bị tung tăng tránh né rơi, cướp R kỹ năng thậm chí không thể cho Fizz trên thân lưu lại ấn ký. Cả hai giao thủ, kỳ thật Fizz là chiếm thượng phong. Nếu như Fizz dẫn đầu ném R, sau đó thẻ tốt thời gian điểm, nâng lên dùng tung tăng nhảy lên để cướp không cách nào chọn trúng mục tiêu. Vậy cái này cá mập tổn thương cướp là khẳng định phải ăn vào. Maple hiện tại não khoát có đau một chút. Hắn dự định đi du tàu. Lên đường Poppy không có hứng thú. Phối hợp Jungle du lịch một đợt xuống đi. Nhìn xem có thể hay không có lập nên. Maple phát ra tín hiệu về sau. Chần chờ một lát lại bồi thêm một câu. Hẳn là đi lấy Lam. Nha. MMD không tin Maple chuyện ma quỷ. Hắn bắt đầu có ý thức hướng rút lui. Chỉ là dùng viễn trình cái thùng nổ rớt một cái viễn trình binh. Trò chơi thời gian 6 phút. Gangplank cấp 3. Bổ đao số lượng V7. Cái này rất bình thường không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cũng thật thật thực. MMD rất rõ ràng. Mình không thể chết lại. Tháp phòng ngự lượng máu đã rơi xuống một nửa. Lại chết một lần, xác chỉ sợ cũng sẽ tay đôi cái này tháp phòng ngự thời gian thực sách thiên. Đúng lúc này, MMD khóe mắt quét nhìn chú ý tới Fizz thân ảnh. Hắn biến sắc, lúc này triệt thoái phía sau. Vì để cho mình chạy nhanh một điểm, hắn còn sớm chuẩn bị một cái thùng. Đem nó a bảo, mượn nhờ cái thùng gia tốc cấp tốc hướng nhà mình trụ hai phương hướng chạy tới. Fizz bên này lại đến đây, hiện tại đã có thủy kiếm Fizz tổn thương là rất bình thường khả quan. MMI tốc độ phản ứng rất nhanh, cái này dao động hẳn là có thể chạy. A, trạch viên chính đang giải thích, lại bất thình lình phát hiện Fizz trực tiếp e kỹ năng nhảy lên rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Đồng thời kim quang lấp lóe, một cái R tránh quả quyết phóng thích. Cá mập từ Fizz tốc biến điểm rơi chỗ bay ra. Sau đó, lấy cực hạn khoảng cách tinh chuẩn không sai cắn trúng Gangplank. MMI Gangplank là mộng bước. Ta đã không phần hai a huynh đệ. Ngươi đây là ý gì a? Sau đó hắn liền trơ mắt nhìn Fizz vọt lên. Ẩn chứa thủy kiếm hiệu quả một cái đâm lao xuyên thấu Gangplank thân thể. MAD đã dùng quýt hồi máu. Nhưng hồi máu hiệu quả tại dẫn trước mình cấp 3 Fizz trước mặt. Có vẻ hơi tái nhợt bất lực. Phốp, Gangplank tử vong. 0/3, Fizz trên thân nhảy lên 217 kim tệ. Bắt đầu không đáng giá. Tiếp xuống giết hắn không muốn giao kỹ năng. Lý Mục khẽ lắc đầu. Lần sau đánh giết Gangplank sau lấy được tiền thưởng chỉ có 184 khối. Ngay cả hai dao động binh giá trị cũng không bằng. Đuổi Linh Dương, MMD bưng kín đầu, sắc mặt một mảnh ửng hồng. Nếu như nói trước đó chỉ là muốn điên rồi, vậy bây giờ là điên thật rồi. Hiện tại hắn vẫn là cấp 3, Poppy đã đến cấp 6. Hiện tại MMD ngược lại bắt đầu kỳ vọng xác mau đem lên đường một tháp phá hết. Dạng này binh tuyến sẽ lại càng dễ hướng bọn hắn bên này đẩy. Hắn cũng liền có thể hào hào phát dục một chút. Nghĩ đến nơi này, MMD không còn đi xem một tháp vị trí. Hội tụ hai dao động binh tuyến A. Đợt thứ ba binh tuyến còn trên đường. Ta không nhìn. Đợi lát nữa liền có thể ăn vào tiểu binh. MMD ở trong lòng yên lặng tự an ủi mình. Cái này xác là thật bẩn. Kasa nhịn không được nhả rãnh. Nhện chạy tới mít lên ăn binh tuyến. Lúc này không chỉ là kinh nghiệm. Tiền cũng muốn. Fizz ở trên đường cùng Poppy vui sướng đẩy tháp. Đồng đội thanh âm phân tán MMD lực chú ý. MMD nhịn không được nhìn thoáng qua bên trên tháp. Bên trên tháp lượng máu còn có một tia. Đại khái 1-200 điểm dáng vẻ. Sau đó, MMD con ngươi phóng đại. Hắn phát hiện Poppy cùng Fizz không A tháp. Cũng không rõ binh, mà là tùy ý tháp phòng ngự đem tất cả màu lam phương tiểu binh ăn hết. Sau đó màu tím phương tiểu binh đẩy đi ra. Giết người chu tâm. Trước kia MMD nghe nói qua. Chơi binh tuyến người đều rất bẩn. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới lại có thể bẩn đến loại tình trạng này. Màu tím phương tiểu binh tại tháp phòng ngự hạ đã hội tụ thành 3x3 song song đứng thẳng. Mà màu lam phương tiểu binh vẫn là xếp thành một hàng dài. Dạng này cả hai giao phong, màu lam phương tiểu binh là khẳng định sẽ bị trước thanh lý mất. Đây chính là binh tuyến nghệ thuật. Nói cách khác, hắn đi tuyến bên trên sau, vẫn là không có binh ăn. Về phần cái này dao động binh sẽ bị Poppy khống chế đến mức nào? Vậy liền nhìn Poppy tâm tình. Không thấy con hàng này vì khống sợi dây gắn kết dung ngũ hương đều không có làm sao. Tiểu binh không góp sức à? MMD thầm mắng một câu. Hắn hiện tại phải đối mặt hai vấn đề. Một cái là mình đi tuyến bên trên sau nên đi nơi nào? Còn có một cái chính là tham gia quân ngũ tuyến đẩy đi tới lúc. Hắn làm thế nào mới có thể không bị một cái chí ít cấp 7. Trên người có thủy kiếm Poppy băng trụ cường sát. Ta, nếu không lại mua cái hồng ngọc. Nhìn xem trên người mình 400 khối. MMD thân động. Một cái hồng ngọc làm tam hợp kiếm. Một cái khác hồng ngọc làm huyết thủ. Ta thật là một cái tiểu thiên tài. Mặc dù khoảng cách huyết thủ còn rất xa, nhưng cũng coi là vì vĩ đại sự nghiệp thêm gạch thêm ngóa. Phép bổ trợ trong hạp cốc phát sinh một màn quỷ dị. Từ bổ đao nhìn lại, mít lên rơi ở phía sau rất nhiều, khoảng chừng 20 đao, lên đường bên này dành trước 40 đao, jungle không kém bao nhiêu, nhưng song phương kinh tế chênh lệch lại đi tới tiếp cận 3.000 khối dáng vẻ. Như vậy vấn đề tới, cái này 3.000 khối kinh tế, cái nào mẹ nó tới? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.